Tốt nhất con dề, chương 921, phát hiện trọng đại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ hỏi cái này vấn đề là cả sự kiện hài tâm. Cũng là hắn hiện tại một mực chưa thể biết rõ ràng sự tình. Mặc dù hắn tin tưởng Lý Thiên Hủ sớm muộn có thể tra được. Thế nhưng đã có cơ hội trực tiếp hỏi. Hắn tự nhiên không nên chờ nữa. Đúng đấy. Chúng ta khẩu phục dịch không có chút nào vấn đề. Vinh Hoàn lão tiểu tử này là thế nào khiến cho hỏng? Lệ Chấn Sinh cũng đi theo nghiêm nghị chất vấn nói. Ta, Hà Tiên Sinh, cái này ta thật không biết a. Đen gầy nam tử trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Thần sắc thành khẩn nói ra. Ta vừa rồi cũng đã nói. Ta mặc dù là huyền y môn người. Thế nhưng bất quá chỉ là trong môn một viên tiểu quân cờ. Như loại này sự tình, phó trưởng môn làm sao có khả năng sẽ nói với ta đâu. Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Đen gầy nam tử lời nói này có lý. Như loại này sự tình, Vinh Hoàn là không thể tùy tiện cùng dưới tay mình lộ ra. Có lẽ liền bảo hộ hắn cái kia kim vệ đều không biết. Lại càng không cần phải nói đen gầy nam tử loại này tiểu quân cờ. Rốt cuộc có sở ra cây to này tại, sự tình gì đều có thể giao cho sở vân thì quản lý thỏa đáng. Người đi đi, Lâm Vũ hơi chần chờ. Tư Tốn nói, đen gầy nam tử nghe nói như thế nào nào, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nghiễm nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ thật muốn thả hắn đi. Tiên sinh, Lệ Chấn Sinh nghe vậy vội vàng nói, cứ như vậy phóng qua hắn rồi. Lúc trước tiểu tử này thế nhưng là làm hại ngươi bị những bệnh nhân kia gia thuộc tốt một trận đánh đập a, ta không phải cũng đã còn cho hắn đi. Lâm Vũ sắc mặt bình thản nói ra, hắn đạp đen gầy nam tử một cước không nói, còn đem đen gầy nam tử bàn tay cốt đạp nát, cũng coi như hòa nhau. Về phần mình thân bại danh liệt sự tình, cũng không thể cưỡng ép đè vào đen gầy nam tử trên đầu. Bút chướng này hắn là muốn cùng Vinh Hoàn tính. Đa tạ Hà Tiên Sinh. Đen gầy nam tử có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Tiếp theo run rẩy thân thể đứng lên. Nhịn không được đau nhếch nhếch miệng. Cảm giác hồn thân phảng phất muốn tan rã. Tiếp theo hắn khập khiễng chậm rãi hướng phía đại lộ phương hướng đi đến. Đồng thời cẩn thận mỗi bước đi hướng Lâm Vũ cùng Trình Tham bọn hắn bên này nhìn quanh. Sợ Lâm Vũ cùng Trình Tham bọn hắn ở sau lưng thả bắn lén. Chờ đi tới trên đường lớn, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, tiểu tử này nếu là về huyền y môn báo tin làm sao bây giờ? Lệ Chấn Sinh vội vàng hỏi. Không biết, huyền y môn biết rõ hắn cùng ta tiếp xúc qua. Làm sao có thể sẽ còn tín nhiệm hắn? Chẳng phải là tự tìm đường chết? Trong lòng của hắn rõ ràng. Lâm Vũ Tử Tốn nói, đây cũng là hắn mới vừa rồi không có bức bách đen gầy nam tử thoát ly huyền y môn nguyên nhân. Bởi vì đen gầy nam tử vì bảo mệnh, nhất định sẽ trốn tránh huyền y môn xa xa. Trình Tham bọn người gặp Lâm Vũ đem bọn hắn khó khăn bắt trở lại người hiềm nghi thả đi. Đã kinh ngạc lại có chút không cam tâm, thế nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Rốt cuộc bọn hắn cũng là thay Lâm Vũ làm việc. Bất quá nhớ tới những cái kia bị đánh thương huynh đệ. Trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không cam lòng. Trình đội trưởng, lần này tân uổng cho ngươi cùng các huynh đệ. Ngươi lưu cho ta một cái chương mục ngân hàng. Đến lúc đó ta cho ngươi chuyển một khoản tiền. Làm phiền ngươi giúp ta phân cho mấy cái thụ thương huynh đệ. Xem như cá nhân ta một chút tâm ý, Lâm Vũ xoay người. Cười hướng Trình Tham đám người nói. Trần Tham bọn người nghe vậy trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Lâm Vũ làm việc như thế chi kỷ hào khí. Lớn như thế một trưởng quan, vậy mà có thể đem bọn hắn những thứ này cơ sở cảnh sát hình sự để vào mắt. Hà trưởng quan quá khách khí, không cần, Trình Tham tranh thủ thời gian vội vàng khoát tay chối từ. Không có việc gì, hẳn là... Mặt khác ta cũng sẽ lấy quân cơ sử danh nghĩa cùng cục thành phố lãnh đạo giúp các ngươi thành công. Lâm Vũ cười một cái nói. Trình Tham đám người nhất thời thụ sủng nhược kinh. luôn miệng nói tạ, lấy quân cơ sử danh nghĩa giúp bọn hắn thỉnh công. Thật sự là vinh hạnh lớn lao. Hà trưởng quan, chuyện này, đây là điện thoại ta. Về sau ngài có chuyện gì? Trực tiếp phân phó ta liền thành. Trình Tham hơi có chút kích động, tranh thủ thời gian đưa lên chính mình danh thiếp. Gấp giọng nói, ngài muốn bắt người sao? Hoặc là nghe ngóng cái gì tin tức ngầm, ta đều có thể giúp ngài xử lý. Trình Tham lời này không phải khoác lác, mặc dù hắn chỉ là cái tiểu đội trưởng, thế nhưng xác thực cục thành phố tiểu đội trưởng, dù là phân vùng bên trong đội trưởng thấy hắn đều phải khách khí. Vậy liền đa tạ Trình đội trưởng, Lâm Vũ cười tiếp nhận danh thiếp, lúc này mới cùng Trình Tham bọn người cáo biệt, cùng Lệ Chấn Sinh đi trở về. Tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trên đường thời điểm, Lệ Chấn Sinh có chút lo lắng hỏi. Lần này Huyền Y môn vậy mà phái 12 cái cao thủ tới bảo hộ Vinh Hoàn. Chúng ta không tốt ra tay đi. Hắn vừa rồi cẩn thận quên đi một khoản. Huyền Y môn bên này phụ trách bảo hộ Vinh Hoàn người có kim vệ ở bên trong 12 người. Mà bọn hắn bên này chân chính sẽ huyền thuật chỉ có Lâm Vũ. Bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Tứ Đại Thiên Vương, bất quá mới 9 người. Mặc dù hắn cùng Tần Lãng còn có đại quân cũng còn có thể một trận chiến. Thế nhưng tăng thêm 3 người bọn hắn, nhân số mới bất quá cùng đối phương đồng đẳng mà thôi. Nhưng mà này còn không có tính cả Sở Gia. Nếu Vinh Hoàn cùng Sở Gia là quan hệ hợp tác, Sở Vân Tì làm sao có khả năng sẽ không bảo vệ Vinh Hoàn. Cho nên Lệ Chấn Sinh nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Một khi động thủ, bọn hắn có thể cũng không có cái gì quá lớn ưu thế. Cho nên phải sớm làm cân nhắc, Lâm Vũ ngưng tụ lông mày tinh tế suy nghĩ một chút. Tiếp theo bấm Tứ Đại Thiên Vương bên trong lão đại điện thoại. Uy, Hà tiên sinh, đầu bên kia điện thoại lão đại ngữ khí lãnh đạm nói ra. Mặc dù kêu, Hà tiên sinh, thế nhưng trong giọng nói nhưng không có bao nhiêu cung kính chi tình. Bởi vì cái này Tứ Đại Thiên Vương vừa tới không nhiều thời gian dài. Đối với Lâm Vũ hiểu rõ không đơn giản, gặp Hồ Kinh Phong để bọn hắn nghe lệnh của như thế một tên mao đầu tiểu tử. Bọn hắn tự nhiên có chút không phục. Xem như huyền thuật cao thủ, bọn hắn thực chất bên trong cũng ít nhiều có một ít ngạo khí. Mặc dù bọn hắn từ Hồ Kinh Phong trong miệng nghe nói cái này Hà tiên sinh thân thủ bất phàm. Thế nhưng ai biết có phải hay không Hồ Kinh Phong cố ý lừa bọn họ. Nếu không phải là bởi vì trong bọn họ tâm kính trọng Hồ Kinh Phong, bọn hắn mới lười nhác nghe theo Lâm Vũ hiệu lệnh đâu. Huống chi, bọn hắn lúc mới tới sau đó cùng Bách Nhân Đồ bọn hắn cũng sinh ra một chút ma sát. Cho nên trong lòng ít nhiều có chút không nhanh. Đây cũng là 4 người bọn họ như thế đoàn kết nguyên nhân. Bởi vì bọn họ là lẫn nhau dựa vào. Cho nên 4 người bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Bất quá Lâm Vũ đối với hắn thái độ cũng lơ đễnh. Hỏi dò hắn mấy ngày nay theo dõi Vinh Hoàn tình huống thế nào? Hắn mấy ngày nay đều cùng Sở Vân Tỷ đợi cùng một chỗ. Trên cơ bản đều là chỗ ở cùng Vân Tỷ tập đoàn tầm đó 2 điểm tạo thành một đường thẳng lui tới. Có lúc cả ngày đều không ra khỏi cửa. Lão đại ung dung nói ra. Vậy bọn hắn bên người có bao nhiêu người bảo hộ? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Không nhiều, 3-4A, trên thân đều có súng. Lão đại không nhanh không chậm nói ra. 3-4, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Thầm nghĩ coi như cái này 3-4 tất cả đều là Huyền Y môn người. Cũng cách 12 người số lượng này chênh lệch quá xa. Vậy các ngươi tại theo dõi Vinh Hoàn thời điểm, chung quanh có phát hiện hay không cái gì có khả nghi người? Lâm Vũ ngữ khí lo lắng hỏi. Hắn suy đoán tới bảo hộ Vinh Hoàn những người này đa số mai phục tại trong bóng tối. Nếu đều là từ một nơi bí mật gần đó, vậy liền có cực lớn khả năng đã phát hiện Tứ Đại Thiên Vương bọn hắn. Khả nghi người, lão đại nghe tiếng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn 4 cái đang theo dõi thời điểm căn bản không có chú ý tới chung quanh có người hay không. Bất quá hắn nghĩ lại. cũng không cần tận lực rót lưu ý, lấy bọn hắn thân thủ. Cho dù có người giống như bọn hắn núp trong bóng tối, bọn hắn cũng nhất định có thể có chỗ phát giác, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, mười phần tự tin nói ra, Hà tiên sinh, ngươi nói lời này là xem thường huynh đệ chúng ta bốn người. Tại bên người chúng ta nếu là có cái gì khả nghi đám người, chúng ta sẽ phát hiện không được, ta chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu. Lâm Vũ cười một cái nói, cũng cảm thấy có thể là chính mình quá độ lo lắng. Nếu là Vinh Hoàn người phát hiện tứ đại thiên vương, làm sao có khả năng sẽ không động thủ. Vậy liền không cần, mấy người chúng ta hỗn loạn nhiều năm như vậy, không phải 20 tuổi tiểu tử. Tâm lý nắm chắc, lão đại nghe nói như thế không khỏi có chút phá lệ mẫn cảm. Cảm giác Lâm Vũ nói như vậy tựa hồ có chút không có đem bọn hắn huynh đệ để vào mắt. Cho nên đặc biệt dùng, 20 tuổi, chế nhạo Lâm Vũ một cái. Tóm lại kỳ đại ca các ngươi nhiều chú ý an toàn. Cùng các huynh đệ dặn dò một tiếng, nếu là phát hiện có cái gì dị động nắm chắc thời gian rút lui. Lâm Vũ lo lắng hướng lão đại dặn dò, khi lão đại hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Hà tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, ngài việc phải làm, huynh đệ chúng ta bốn cái tuyệt đối sẽ không cho ngài làm hư hại. Lâm Vũ cười cười, lại không nhiều lời cái gì, mẹ, cái này tứ đại thiên vương hay là không phục a? Lệ Chấn Sinh cầm nắm đấm nói ra. Hôm nào đến làm cho lão Ngưu cùng bộ thừa mang lên Xuân Sinh Thu Mãn thật tốt dọn dẹp một chút bốn người bọn họ. Được rồi, Lệ đại ca, đều là huynh đệ mình. Lại nói, có năng lực người, có chút ngạo khí, cũng bình thường. Lâm Vũ cười cười, lờ đễnh nói ra, tiếp theo híp híp mắt, nghĩ thầm xem tới cái này Vinh Hoàn cũng không phải hạng người bình thường. Làm việc cũng là ẩn nấp. Chính mình muốn động đến hắn mà nói, thật đúng là muốn bao nhiêu thêm thận trọng, đợi đến buổi tối thời điểm, Lâm Vũ đang chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng Lý Thiên Hủ đột nhiên gọi điện thoại tới, nói liên quan tới khẩu phục dịch giở trò sự tình có phát hiện trọng đại. Để cho Lâm Vũ lập tức tới Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục. Cách chương.